Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, chương 1637, tịch diệt quyền. Thánh thi xuất chiến, cái kia ba tên Minh tộc Thế Tôn, nhìn thấy có cơ hội để lợi dụng được, nhất thời trong lòng vui vẻ, gia tăng Minh huyền lực kết xuất, cái kia ba cái ác dao, toàn thân hiện ra đen như mực sắc, tráng kiện dòng dã gấp đôi. Nhưng mà, ở ba cái ác dao oanh kích ở Hứa Dương áo may ô, áo lót thời điểm, Minh Trù Thế Tôn nhưng cảm thấy một tia không đúng. Hứa Dương thân thể, trong nháy mắt đột nhiên trở nên hư huyễn lên. Phảng phất là từ thuần túy ám cực huyền lực, cấu trúc mà thành hóa thân giống như vậy. Ẩn chứa một tia hư vô tịch diệt ý tứ. Đột nhiên, Minh Trù Thế Tôn nghĩ tới điều gì? Vội vã nói rằng, Cận Thái Vương cẩn thận. Cái kia ba cái minh huyền lực hóa thành ác dao, lại dường như đánh chúng hắc động giống như vậy, hòa vào Hứa Dương trong thân thể. Tịch diệt pháp tác, Cận Thái Vương, ăn tiểu ra một chiêu tịch diệt chi quyền. Hứa Dương vừa hô lên đại địa chi quyền, lại chỉ là hư lắc một súng. Hắn quyền phong bên trong, không có một chút nào thổ cực huyền lực, dung hợp cũng không phải lực lượng pháp tác, chỉ thấy một con kia nắm đấm. Tràn ra từng tia khí xám, chính là cực cường ám cực huyền lực, ẩn chứa tịch diệt pháp tắc lực lượng. Tịch diệt chi quyền, cùng Cận Thái Vương nổ ra chân long quyền ấn, ầm ầm va chạm, cần nói rõ chính là, tịch diệt chi quyền chỉ là Hứa Dương lấy tịch diệt pháp tắc lực lượng. Nổ ra một quyền, ở huyền thuật thành thục trình độ thượng khán, cũng không có đại địa chi quyền như vậy hoàn thiện, mà ở uy lực trình độ tới nói. Càng không có đại địa chi quyền loại kia trầm hùng vô cùng lực lượng. Hứa Dương sở dĩ không cần đại địa chi quyền, là bởi vì hắn muốn mượn dùng ba tên Minh tộc Thế Tôn lực lượng. Ba tên Minh tộc Thế Tôn, sửa đều là Minh huyền lực, kỳ thực thiên hướng với ám cực huyền lực. Hứa Dương triển khai tịch diệt pháp tác, đầu tiên là cắn nuốt ba tên Minh tộc Thế Tôn quyền lực. Sau đó ở một quyền bên trong đem vung đánh mà ra. Bằng là một quyền sáp nhập bốn cái Thế Tôn cấp cao thủ lực lượng. Uy lực tự nhiên gia tăng thật lớn. So với đơn thuần triển khai đại địa chi quyền, lợi hại hơn nhiều lắm. Ở Hứa Dương cái kia liều lĩnh khói đen quyền phong bên trên, đột nhiên ba cái ác dao thoát ra, cùng nhau đánh về phía Cận Thái Vương chân long quyền ấn. Ầm ầm ầm long, chấm ngoặc kép, liên tiếp dày đặc bạo âm truyền ra. Cận Thái Vương thầm mắng một tiếng ngu như lợn đồng đội. Lập tức bị sức mạnh kinh khủng này chấn động đến mức bay ngược về đằng sau mười mấy trượng. Khí huyết di động, Hứa Dương cũng không có thừa thắng xông lên. Tình huống của hắn cũng rất tồi tệ. Mượn dùng ba tên Minh tộc Thế Tôn lực lượng, oanh kích Cận Thái Vương. Ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy? Bực này liền Hứa Dương miễn cưỡng ăn ba người một đòn toàn lực. Nếu không có Tử Kim Đế giáp phòng ngự, cùng với Hứa Dương vận chuyển tịch diệt pháp tác, thân thể ngắn ngủi hư hóa, triệt tiêu phần lớn uy lực, chỉ bằng vào Minh Trù ba người một đòn, là có thể để Hứa Dương trọng thương sắp chết, thậm chí bị mất mạng tại chỗ. Mà bây giờ, Hứa Dương chỉ là nhận lấy vết thương nhẹ mà thôi. Có điều, hắn một cái cánh tay phải, hiện tại nhưng là mơ hồ tê. Nguyên nhân rất đơn giản. Mượn dùng tam đại Thế Tôn lực lượng, thêm vào tự thân lực lượng, cơ thể hắn có chút khó có thể chịu đựng. Dù sao, Hứa Dương chỉ là hoán huyết cảnh, vẫn không có chân chính tu thành Thế Tôn bảo thể. 33 số bạch cung bên trong, dựa vào lần này giao chiến uy hiếp, Hứa Dương tạm thời ổn định cục diện, để Cận Thái Vương đẳng nhân, không dám xem thường chính mình. Ho khan một cái, được lắm Hứa Dương. Một chiêu này mượn lực đả lực công phu, thật sự là không sai. Mặc dù thân là kẻ địch, Cận Thái Vương cũng không thể không khen một câu. Đương nhiên ở trong mắt hắn Hứa Dương đã là cái người chết. Vì lẽ đó cũng không tiếc rẻ ca ngợi. Ha ha, ta ba người nhất thời không quan sát, mới để cho ngươi thực hiện được. Có điều lần sau, liền không có chuyện tiện nghi như vậy. Hiện tại cơ thể ngươi chỉ sợ cũng không dễ chịu chứ. Minh Trù Thế Tôn chờ ba người cảm thấy bộ mặt tối tăm, cường cười nói. Minh Chủ Thế Tôn nói không sai. Loại này mượn lực đả lực thủ đoạn. Đối với thời cơ nắm yêu cầu rất cao. Tam đại minh tộc Thế Tôn cùng Cận Thái Vương xuất thủ thời gian. Dù cho dịch ra nửa giây, đều sẽ để Hứa Dương không cách nào mượn lực thành công. Ta nói các ngươi, tự cho là ăn chắc ta. Hứa Dương khẽ mỉm cười, giơ lên thật cao tay phải. Chỉ có điều, ta còn có một lá bài tẩy không sử dụng đây. Minh Chủ Thế Tôn, các ngươi minh tộc người, đối với đồ trên tay của ta, nên rất quen thuộc chứ. Nhiếp Hồn Linh, Minh Chủ Thế Tôn con ngươi co rụt lại. Cắn răng nói rằng, đây là ta minh tộc đuổi thi thánh khí. Lão Phu đương nhiên nhận biết. Bốn vị, nếu như ta gọi ra trong đó thánh nhân cổ thi, các ngươi có thể chạy đi mấy người? Hứa Dương thản nhiên nói rằng, Minh Chủ Thế Tôn nhăn nheo quấn rồi lông mày. Thế nhưng Cận Thái Vương nhưng là cười lạnh một tiếng nói rằng, Hứa Dương, đừng vội cầm cái kia rách lục lạc dọa người. Ở ngũ sắc thạch quảng trường, ngươi tao ngộ nhiều lần nguy cơ, trong đó càng có một lần gặp được tử vong huyễn cảnh. Thánh nhân cổ thi thi khí khẳng định sớm đã dùng hết. Tuy rằng ta không hiểu luyện thi, nhưng cũng biết một bộ hành thi muốn hành động, không có thi khí là tuyệt đối không thể nào. Minh Chủ Thế Tôn sắc mặt rốt cục ung dung đi. Hắn không có tham dự ngũ sắc thạch quảng trường thử thách, tự nhiên không rõ ràng Hứa Dương tao ngộ. Bây giờ nghe Cận Thái Vương nói chuyện, nhất thời an tâm rất nhiều. Ha ha, Cận Thái Vương Thế Tôn nói không sai. Không có thi khí hành thi, coi như mạnh mẽ đến đâu, cũng bất quá là phế vật thôi. Minh Chủ Thế Tôn khí tức chậm rãi kéo lên, chăm chú nhìn Hứa Dương nói. Tiểu tử, suýt nữa bị ngươi đã lừa gạt. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười, nói rằng, các ngươi đã điếc không sợ súng, vậy cũng chớ trách ta. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương bỗng nhiên rung động nhiếp hồn linh. Lanh lảnh linh âm vang lên. Nhất thời một con cả người mọc đầy lông xanh cao to hành thi từ nhiếp hồn linh bên trong thoát ra. Một luồng còn sót lại thánh uy, mênh mông cuồn cuộn chăn đệm nằm dưới đất triển khai, tỏ khắp ở cả tòa cung thất bên trong. So với vừa bốn tên Thế Tôn cường giả ra tay toàn lực áp lực, còn kinh khủng hơn. Thánh nhân cổ thi, cái này không thể nào. Cận Thái Vương thất thanh kêu lên. Đi mau. Minh Chủ Thế Tôn phản ứng cực nhanh, bạt cước liền xông về trong đó một cánh cửa ánh sáng. Cận Thái Vương, cùng với mặt khác hai cái minh tộc Thế Tôn, dồn dập cướp đường chạy trốn. Nếu như Hứa Dương bản thân thực lực rất yếu, này tứ đại Thế Tôn hay là còn có thể lưu lại. Liều mạng một lần, tranh thủ ở thánh nhân cổ thi phát uy trước thuấn sát Hứa Dương. Nhưng thông qua vừa rất đúng hợp lại, Hứa Dương đã chứng minh thực lực của bản thân chính mình. Tuy rằng không bằng Cận Thái Vương, nhưng là không phải bốn người trong thời gian ngắn có khả năng bắt. Như vậy dưới tình huống này, đương nhiên là tẩu vi thượng kế. Nhưng là, ở tứ đại Thế Tôn cường giả, từng người phát lực chạy trốn thời điểm, Hứa Dương giữa chân mày đột nhiên bắn ra năm đạo trong suốt tâm thần trận phù, hướng về chu vi năm cái phương hướng vọt tới, tạo thành một tòa ngũ mang tinh trận pháp. Năm đạo trận phù đan sen chiếu rọi, đem tứ đại Thế Tôn, kể cả Hứa Dương, thánh thi đồng thời nhốt lại. Các vị, các ngươi cho rằng ta vừa tại sao phải nói nhiều lời như vậy? Rất đơn giản, ta muốn tốn chuẩn bị cầm cố trận pháp. Các ngươi đã bức ra ta thánh thi lá bài tẩy, vậy sẽ phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Hứa Dương con ngươi hàn khí đại thịnh, nhìn quét bốn phía, chịu chết đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.